Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, thiếu tộc trưởng. Lục Ly sửng sốt một chút kịp phản ứng, vội vàng đỡ dậy Mạc Diệp, sau đó hỏi, Mạc công chủ nhận biết phụ thân ta, Mạc Diệp đứng lên sau cũng không nói lời nào. Thần thức liếc nhìn một vòng, xác định phụ cận không ai về sau. Cười nói ra, không chỉ nhận biết, từng còn hữu hạnh từng đi theo thiếu tộc trưởng nửa tháng. Ân ngàn bộ Trung Châu Đông Bộ, quân hầu cảnh trở lên sợ là không ai không biết phụ thân ngươi. Thiếu tộc trưởng, Lục Ly trong mắt ba người tinh mang lóe lên. Lục Ly mơ hồ hỏi, ngươi là ý nói phụ thân ta là Lục gia thiếu tộc trưởng, Lục Linh nói cho Lục Ly phụ thân hắn là... Lục gia trực hệ tử đệ, cũng không có nói là thiếu tộc trưởng. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần càng là chỉ biết Lục Nhân Hoàng đến từ Lục gia. Còn lại sự tình nhất khiếu bất thông. Mạc Diệp có chút kinh nghi hỏi, thiếu tộc trưởng không có nói cho tiểu thiếu gia chuyện của hắn sao? Lục Ly nhẹ gật đầu. Mạc Diệp lúc này mới giải thích nói, thiếu tộc trưởng không chỉ là Lục gia tộc Vương Nhi Tử, vẫn là Lục gia biến thái nhất thiên tài, toàn bộ Trung Châu 10 vạn năm qua ngày thứ nhất thiên tài. Hắn 20 tuổi đã đột phá nhân hoàng, hơn nữa còn có thể quét ngang nhân hoàng cảnh. 20 tuổi, Vũ Hóa Thần Minh Vũ Lục Ly đều có chút im lặng, bất quá Minh Vũ nghĩ đến gặp Lục Nhân Hoàng lúc, nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất 25-26 tuổi. Cũng liền bình thường trở lại. Mạc Diệp trầm ngâm một lát, hỏi một vấn đề, tiểu thiếu gia, thiếu tộc trưởng ở đâu? Hắn nhưng là đằng đằng mất tích 20 năm a. Hắn mất tích đoạn thời gian kia, Lục gia đều nhanh tìm điên rồi. Vũ Hóa Thần miệng hơi động một chút, Lục Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua. Vũ Hóa Thần lập tức ngậm miệng, Minh Vũ trời sinh lạnh lùng tính tình, đừng nói chủ động nói chuyện, hỏi hắn đều đoán chừng không có trả lời. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, những sự tình này sau này hãy nói. Về thành trước đi, Tống gia còn có người tại Lộc Thành. Tốt, Mạc Diệp nhẹ gật đầu, lấy ra một chiếc hoàng kim chiến xa, mang theo mọi người bay vụt mà lên, một đường hướng Lộc Thành bay đi, bên người đi theo một cái nhân hoàng. Lục Ly phi thường an tâm, bay một lát hắn có chút kỳ quái hỏi, Mạc công chủ, ngươi vì cái gì liếc mắt liền nhìn ra ta là Lục Nhân Hoàng Nhi Tử? Mạc Diệp cười nhạt một tiếng, quay đầu nói ra, đừng nói ta, phàm là gặp qua phụ thân ngươi người cũng một chút có thể nhìn ra. Bởi vì ngươi cùng phụ thân ngươi quá giống nhau quá giống. Bất quá phụ thân ngươi khí chất bên trên cùng ngươi khác biệt. Hắn bề ngoài phong mang lộ ra ngoài, trên người có một cỗ làm cho người tin phục khí chất. Thấy hắn người đều hiểu ý vui mừng tâm phục khẩu phục đi theo hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Ngươi bề ngoài nhìn so sánh hiền hòa, cùng hắn vừa vặn tương phản, nguyên lai là dạng này. Lục Ly nhớ tới Minh Vũ cho hắn nhìn qua chân dung. Minh Vũ nói hắn cùng phụ thân hắn dáng dấp phi thường giống. Hắn âm thầm gật đầu, không nói thêm lời. Nơi này cách Khai Lộc Thành cũng không xa. Vũ Hóa Thần trình độ không nhanh, rất nhanh liền bị Tống Hà đám người đuổi theo. Sở dĩ chỉ là hao tốn gần nửa canh giờ, Lục Ly bọn người tự chạy về Lộc Thành. Lộc Thành bên này rất bình tĩnh, chiến đấu đã sớm kết thúc, cũng không phải là người của Tống gia chủ động ngưng chiến, mà là Bạch Dương cung cường giả đến, người của Tống gia làm sao còn dám làm loạn ngoài Đông Thành. Tống Phúc Tống Nguyên còn có một cái quân hầu cảnh đứng tại giữa không trung, bên ngoài vây quanh đều là quân hầu cảnh, Hàn Vô Tâm lạnh không chúc mừng bọn người thì đứng ở một bên. Tất cả mọi người biết Mạc Diệp đuổi theo, sở dĩ bọn hắn không có đuổi đi qua, chờ lấy Mạc Diệp trở về. Công chủ, nhìn thấy Mạc Diệp mang theo Lục Ly bọn người trở về, Bạch Dương cung người liền vội vàng hành lễ. Hàn Vô Tâm nhìn thấy Lục Ly sau như chút được gánh nặng. Xa xa tựu nhếch miệng cười. Mạc Diệp có chút hàm. Mục quang quét qua Tống Phúc bọn người. Quay đầu nhìn về phía Lục Ly nói. Tiểu thiếu gia, ba người này xử lý như thế nào? Tống Phúc ba người sắc mặt đại biến. Mạc Diệp bọn người trở về. Tống Hà bọn người nhưng không thấy bóng dáng. Bọn hắn có bất diệu cảm giác. Tống Phúc nghĩ nghĩ cắn răng nói ra. Mạc công chủ, chúng ta là người của Tống gia. Ta gia tộc trưởng ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua. Việc này chúng ta thực sự có lỗi. Nhưng việc này có thể có hiểu lầm. Có thể hay không xem ở ta gia tộc dáng dấp trên mặt. Nói một chút, Tống gia cũng là lục phẩm gia tộc. Đồng dạng là nhân hoàng cảnh. Tại phía đông bộ là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Mạc Diệp tuyệt đối nghe nói qua danh hào. Tống Phúc nghĩ đến, tất cả mọi người là lục phẩm gia tộc. Giết bọn hắn chẳng khác nào vạch mặt. Đến lúc đó hai thế lực lớn khai chiến. Mạc Diệp chắc chắn sẽ có chút ít cố kỵ. A Mạc Diệp lại tựa như không có nghe được Tống Phúc. Một mực nhìn lấy Lục Ly. Chỉ chờ Lục Ly một câu. Giết. Lục Ly không phải nhân từ nương tay hạng người. Đối đãi địch nhân hắn chưa từng đi cân nhắc cái gì. Giết lại nói. Mạc Diệp nhẹ gật đầu. Cũng không có xem Tống Phúc bọn người. Trực tiếp vung tay lên. Hiu hiu hiu. Hai mươi mấy cái quân hầu cảnh đồng thời động thủ. Riêng phần mình thả ra cường đại áo nghĩa công kích. Tống Phúc ba người căn bản không có kịp phản ứng. Tựu bị vô số công kích che mất. Rầm rầm rầm tương đương. Giữa không trung tựa như thiêu đốt dương nổ tung. Tống Nguyên cùng một cái khác quân hầu cảnh trong nháy mắt nổ thành thịt nát. Chân cụt tay đứt bay đầy trời. Tống Phúc kháng trụ một hồi. Thân thể cũng rất nhanh nổ thành thịt nát. Bạch Dương cung cái này hơn 20 cái quân hầu cảnh bên trong quân hầu cảnh đỉnh phong nhưng có 8 cái. Tống Phúc làm sao có thể chống đỡ được tiếng nổ chấn thiên động địa. Ở chân trời quanh quẩn không ngớt. Bụi mù liên tục. Phía dưới mặt đất đều bị trà sát mấy tầng mặt đất. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía phúc tán mà đi. Dẫn tới cuồng phong gào thét, đi thôi. Mạc Diệp khống chế chiến xa mang theo Lục Ly hướng thành nội bay đi. Đã rơi vào toàn gia trong phủ đệ. Hạp Nguyên về sớm tới. Dẫn người cung nghênh mọi người. Đem một đám người đón vào đại điện bên trong. Mạc Diệp thế mà không ngồi chủ vị. Để Lục Ly ngồi lên. Lục Ly việc nhân đức không nhường ai ngồi lên. Minh Vũ thương thế đã khống chế. Lục Ly nhìn một cái nguyên khí đại thương Vũ Hóa Thần nói ra. Hạp Nguyên, người trước dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi chữa thương. Lục Ly hướng Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ. Hơi liếc mắt ra hiệu. Cảnh cáo hai người không nên nói lung tung. Hạp Nguyên phái một cái trưởng lão đem hai người mang đi nghỉ ngơi. Hàn Vô Tâm ba người cùng Mạc Diệp hàn huyên vài câu. Biết Mạc Diệp có lời muốn hỏi Lục Ly, liền theo cáo từ xuống dưới nghỉ ngơi. Mạc Diệp ngồi tại hàng thứ nhất vị trí. Hắn phất phất tay để 10 cái quân hầu cảnh xuống dưới. Chỉ để lại mấy cái quân hầu cảnh đỉnh phong. Hắn cười giới thiệu một lần. Lúc này mới hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi đây là đánh kia đến Lục gia biết ngươi trở về rồi sao, không biết. Điểm ấy Lục Ly không có ý định giấu giếm. Dù sao hắn dự định để Mạc Diệp mang theo đi Lục gia. Không chỉ ít rất nhiều phiền phức. Trọng yếu nhất có thể tiết kiệm rất nhiều huyền tinh. Hắn thẳng thắn công bố nói. Lần này là chính ta một người tìm đến. Ta đối với Lục gia hiểu rõ cũng không nhiều. Phụ thân ta sự tình ngươi đừng hỏi nhiều. Ngươi dẫn ta đi Lục gia là được. Cái này ân tình ta sẽ nhớ. Lục nhân hoàng sự tình. Lục Ly cũng không chuẩn bị nói chuyện nhiều. Bởi vì Lục nhân hoàng từng tại Bắc Mạc cùng khác nhân hoàng cấp bậc khai chiến qua. Càng mấu chốt một điểm Lục nhân hoàng là Lục gia thiếu tộc trưởng. Trung Châu 10 vạn năm qua biến thái nhất thiên tài. nhân vật như vậy các gia tộc cũng làm bảo bối. Lục Nhân Hoàng mất tích 20 năm, Lục gia thế mà không có đi Bắc Mạc tìm xem, giống như Lục gia phái người đi Bắc Mạc. Tùy ý điều tra một phen liền có thể tìm tới Lục Nhân Hoàng hành tung. Tiếp theo tìm tới các nàng tỷ đệ. Lục Nhân Hoàng đã từng vì Minh Vũ kém chút chụp chết Thiên Ngục lão nhân. Việc này tại Bắc Mạc đại gia tộc không phải bí mật. Lục Ly trong đầu còn có rất nhiều nghi hoặc. Những này nghi hoặc để hắn không thể không cẩn thận một chút. Không trở lại Lục gia, không nhìn thấy hắn người thân nhất. Hắn có phải hay không sẽ nói Lục Nhân Hoàng bất kỳ chuyện gì? Mạc Diệp gặp Lục Ly không muốn nói chuyện nhiều, cũng không hỏi nhiều, dù sao đem Lục Ly đưa đi Lục gia người tự nhiên sẽ hỏi, hắn cũng coi như một cái công lớn. Hắn gật đầu nói ra, vậy thì tốt, tiểu thiếu gia trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ hai ngày nữa ngươi hai người thủ hạ thương thế tốt lên một chút. Ta tự mình hộ tống ngươi đi Thần Khải Thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.